Chương 162, Thế giới ý chí tái hiện. Chương 162, Thế giới ý chí tái hiện. Lữ không có trước mắt Hắc Long, hắn hai mắt phảng phất mang theo một luồng mờ mịt, lại mang theo say mê thần thái. Không riêng là Hắc Long nóng vớt, Lữ chắc trước mặt không gian, này bị hắn hai ngón tay xẹt qua địa phương, có một đạo lớn lao, bất diệt ta nhờ kiếm, vĩnh hằng chú ở lại chỗ này. Kiếm chi vĩnh hằng cảnh, kiếm thuật vĩnh hằng từ nay về sau, chỉ cần hắn đồng ý. Hắn vung ra chẳng kích, đều sẽ hóa thành thực chất, vĩnh hằng bất diệt. Mặc dù là hư không loạn lưu rội rửa, thế giới tan vỡ, cũng không cách nào nhượng kiếm ý của hắn tiêu diệt. Kiếm thuật đã vĩnh hằng hờ hững nhìn Hắc Long một chút, Lữ Trác nhẹ nhàng cất bước, lắc người một cái, liền đến Hắc Long phía trên. Không không Hắc Long mắt thật to tròng, còn mang theo khó có thể tin vẻ mặt, nhìn Lữ Trác lần thứ hai vung lên hai cái phảng phất cực kỳ yếu đuối ngón tay, nó trong lòng hoảng hốt. Toàn lực bạo phát bên dưới, trong nháy mắt nó liền bay ra ngàn nở mẹ tở, nó đã muốn chạy trốn. Nhưng mà, theo Lữ Trác ngón tay hạ xuống, ngàn nở mẹ tở ở ngoài Hắc Long, sau lưng cánh, vô thanh vô tước, mang theo máu tươi, phóng lên trời. Không nên đừng có giết ta lạc vào trong biển, tiên máu nhuộm đỏ biển rộng, liều mạng dãy rùa Hắc Long, trong mắt mang theo sơ ha y nhưng mà Lữ Trác chỉ là hờ hững nhìn nó, hai ngón tay lần thứ hai lấy vung. Một viên vô địch rồi 400 năm, 400 năm trí cường Hắc Long đầu lâu, mang theo từng trận quỷ dị cùng tà ác khí tức, phóng lên trời, máu tươi nhượng toàn bộ biển rộng sôi trào. Ba chỉ, hoặc là nói là ba kiếm. Xóa bỏ Hắc Long. Bình nghị viên của quốc hội môn, đều là trợn mắt ngoác mồm. Trong tay ma trượng, trong miệng điếu thuốc, trên mũi con mắt. Ba tháp đều rơi mất một chỗ. Dĩ nhiên giết Hắc Long hơn nữa. Hay vẫn là nhẹ nhàng vung hai lần ngón tay tất cả mọi người, đều mang theo một luồng không tên ánh mắt kính sợ, nhìn về phía cái kia lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, nhìn kia đã chết đi Hắc Long bóng người. Xê dẹp cu nở dê là ngẩn người tại đó, trong mắt cu nở dê xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đó là sức mạnh nào Lucy cùng nhân, thấy cảnh này. Ở sừng sốt mấy giây sau, cùng nhau hoan hô. Liền ngay cả mạ vịt, cu nở dê là lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Lữ Trác ca ca sức mạnh hảo như lại trở nên mạnh mẽ đây. Lúc này, đã gợi ra toàn bộ thế giới rung động Lữ Trác, tiện tay một chiều, Thánh Long kiếm liền bay trở về trên tay của hắn. Lĩnh ngộ vĩnh hằng kiếm thuật Lữ Trác, phổ thông thánh khí. Cu nở dê khó có thể chịu được loại kia vĩnh hằng sức mạnh bất hủ. Chỉ có bất hủ thánh khí mới có thể chịu được. Đương nhiên, lúc này kiếm thuật vĩnh hằng Lữ Trác, trong lòng phi thường khát vọng. Năng lực nắm giữ một cái vĩnh hằng thánh khí kiếm. Như vậy, mặc dù vứt bỏ tất cả, cái gì lực lượng bản nguyên, thế giới lực lượng, hết thảy bỏ qua. Chỉ bằng vào vĩnh hằng kiếm thuật cùng vĩnh hằng thánh khí, hắn liền đủ để chém chết một cái trung thiên thế giới nhưng. Nay mục phía trước xem, hay vẫn là một cái ảo tưởng. Tuy rằng Lữ Trác lập tức liền năng lực nắm giữ thanh thứ hai bất hủ thánh khí, thế nhưng vĩnh hằng thánh khí, thật quá khó khăn. Phóng tầm mắt toàn bộ nhị thứ nguyên. Phóng tầm mắt nhị thứ nguyên những cái kia đại thế giới, lại từng có cái nào từng xuất hiện, vĩnh hằng tồn tại, vũ trụ hủy diệt cu nở dê năng lực vĩnh hằng đồ vật vĩnh hằng thánh khí, là so với đại thế giới thượng vị chân thánh còn muốn vật hiếm hoi. Những ý niệm này, chỉ là ở Lữ Trác trong lòng chợt lóe lên, sau đó, Lữ Trác liền lộ ra một cái mỉm cười, dung cổ tay, liền từ chết đi Hắc Long trên người, đưa nó này sợi vạn long tinh huyết tinh luyện xuất đến. Chủ nhân. Thánh Long kiếm kích động không ngừng tiếng rung, nhưng không có được Lữ Trác cho phép, nó cu nở dê chỉ là vòng quanh Lữ Trác không ngừng mà xoay quanh, dường như tiểu hài tử làm nũng. Ha ha, đã sớm đáp ứng ngươi, cầm đi. Lữ Trác khẽ mỉm cười, đem nơi lòng bàn tay này một đoàn vạn long tinh huyết vứt cho Thánh Long kiếm. Nếu như nói trước đây được này to bằng nắm tay cười một đoàn là một phần, này một đoàn, liền đạt tới hai phần, thậm chí tiếp cận ba phần. Được Lữ Trác cho phép, Thánh Long kiếm một cái tiếng rung, xẹt qua hư không, xuyên thủng qua. Ầm đem này vạn long tinh huyết cắn nuốt mất Thánh Long kiếm, đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa uy thế. Đây là thánh khí tiến hóa, sắp bất hủ. Bất hủ thánh khí, cùng phổ thông thánh khí khác nhau, chính là năng lực tiếp cận vĩnh hằng. Nói có chút nhiễu miệng, nhưng cu nở dê dễ dàng giải thích, phổ thông thánh khí, khả năng ở trải qua một thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Khả năng là mấy vạn năm, mờ ý trăm ngàn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm. Trung quy hội mục nát, hủy diệt. Mà bất hủ thánh khí, tắc bất hủ. Mặc dù là vài tỷ năm, bất luận thời gian làm sao dội rửa, nó đều hội vĩnh viễn tồn tại. Nhưng, bất hủ thánh khí, là có thể hủy diệt. Chẳng hạn như hiện tại Lữ Trác, nếu như muốn hủy diệt đi trong tay bất hủ thánh khí, vẫn có thể làm được. Vì lẽ đó, bất hủ cũng không phải là vĩnh hằng. Mà vĩnh hằng thánh khí, là chân chính vĩnh hằng, trừ phi là toàn bộ nhị thứ nguyên thế giới đều triệt để tan vỡ, bằng không, chính là vĩnh hằng tồn tại. Mà nhị thứ nguyên thế giới bản thân, là sẽ không hủy diệt. Vì lẽ đó cái kia trừ phi QNZ là có thể lấy xuống điều kiện. Vĩnh hằng thánh khí chính là vĩnh hằng, chính là tuyên cổ bất diệt, QNZ là thích hợp nhất hiện tại, kiếm thuật đạt đến vĩnh hằng cảnh giới Lữ Trác. Đáng tiếc, qua hỉ hệ mở có, bất kể là muốn bất hủ tiến hóa thành vĩnh hằng, hay vẫn là trực tiếp thu được một cái vĩnh hằng thánh khí, đều là cực kỳ khó khăn. Bên trong đất trời, đầy dây vô cùng vô tận kiếm ý, nhưng Lữ Trác nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Tèn Dữ Island bảo vệ. Ngoại trừ Tèn Dữ Island bên ngoài, toàn bộ biển rộng đều xuất hiện vô số vết rách. Nhưng mà, ngay khi Thánh Long kiếm đem Vạn Long tinh huyết thôn phệ xong xuôi một khắc, ẩn giấu ở này tinh huyết nội bộ một tia hắc khí, đột nhiên bạo phát Thánh Long kiếm bên trên, lại đột nhiên bùng nổ ra gầm lên giận dữ, đó là Hắc Long âm thanh. A, nhân loại đáng chết, ta là bất diệt. Nhìn Thánh Long kiếm, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, nói: "Tàn dư một tia ý niệm mà thôi, cho ta diệt không chút do dự." Lữ Trác bàn tay mang theo một luồng bảy màu lực lượng bản nguyên, hướng về Thánh Long kiếm trên nhẹ nhàng một vệt. Được Lữ Trác trợ giúp, Tiểu Long, QNZ rốt cục triệt để đem cuối cùng Hắc Long tàn niệm thôn phệ. Này bao phủ ở toàn bộ trên mặt biển vô cùng vô tận kiếm ý, đột nhiên co rụt lại. Lữ Trác cười nhạt, QNZ thu hồi bảo vệ Tèn Dữ Ai lần sức mạnh. Lúc này biển rộng mới phát sinh rít lên một tiếng, vô số vết rách ở dòng nước phun trào trong một lần nữa bị lấp đầy. Phía dưới yên tĩnh, phía trên rồi lại bạo phát. Toàn bộ thiên không, trong nháy mắt liền trơn nên cực kỳ hắc ám. Thế giới QNZ là hội mục nát, mà bất hủ thánh khí, chỉ cần không gặp được không thể thấp hơn phá hoại, chính là bất hủ. Vì lẽ đó, thế giới đối với bất hủ thánh khí, đều có căm thủ, hủy diệt quy tắc. Mà loại này quy tắc, thực chất hóa sau đó, chính là lôi kiếp. Bùm bùm phảng phất là thiên địa nổi giận, hắc vân bao phủ, trở thành một cái to lớn Uzumaki, vô số lôi điện ở trong đó ấp ủ, thậm chí mang tới loại kia, nhượng Lữ Trác đều có chút kiêng kỵ màu máu lôi điện. Nghiêm chỉnh mà nói, loại này màu máu lôi điện cũng không phải là lôi điện, mà là thế giới lực lượng ngưng tụ ra đồ vật, cho nên mới có thể xúc phạm tới Lữ Trác thân thể.